chuyện này trẫm có chút không nhớ nổi. Vậy khanh nói cho trẫm biết sứ giả là ai. Hồi bẩm bệ hạ, sứ giả là binh bộ thị lang Tạ Tư Lễ của Bắc Tùy, người đi sứ Tây Tần cũng là y, ngày trước y còn đảm nhiệm chức phụ tá của Dương Huyền Cảm. Con người này hình như được Dương Huyền Cảm rất tín nhiệm. Nguồn gốc của y là gì? Bùi Tịch chính là đang chờ câu hỏi này của Lý Uyên. Y khom người nói, bệ hạ, người này là tâm phúc của Dương Nguyên Khánh, con cháu của Tạ Thị ở Đan Dương. Vị đại tướng trong quân đội của Dương Nguyên Khánh Tạ Ánh Đăng chính là người em trong tộc của y, cách Trương.